Người thay đổi rồi, để lời nói ngoài, đến đó, lần ngoại chuẩn bị tiếp cận cuối, các cô nương nếu như muốn nhìn cá nhân lần ngoại của Túc sẽ lại viết một ít người lần ngoại, các cô nương nếu là không có hứng thú Túc liền chuẩn bị chứ cấp lần ngoại họa thượng dấu chấm tròn liễu. Cách chương.